đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thảo phạt lưỡng địa. Tại kia La Tà mang theo Phương Lương Ngọc rời đi về sau. Ba người liền đứng tại chỗ trầm mặc một hồi. Tứ sư tỷ không tại Thông Thiên Môn. Cái kia hẳn là tại Vô Lượng Giáo. Khương Lạc Nguyên thở dài. Không nghĩ tới sẽ là đi một chuyến uổng công. Lúc này, Hồng Âm ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nơi đó bay tới hai đạo lưu quang. Khương Lạc Nguyên cùng Hạ Tiểu Man đều hình như có nhận thấy. Xòe bàn tay ra đem nó bắt lấy. Các nàng cảm nhận được một cỗ yếu ớt khí tức. Tứ sư muội, tứ sư tỷ, hai người đều là nhận ra khí tức chủ nhân. Dương Phi Tuyết thời khắc này tình huống có lẽ tương đương hỏng bét. Chúng ta nắm chặt chạy tới đi. Khương Lạc Nguyên có thể cảm nhận được khí tức chỉ dẫn. Nhưng mà còn chưa chờ ba người khởi hành. Cả tòa Chập Hồn Phong đều bỗng nhiên chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Hồng Âm thần sắc không thay đổi. Nàng ngước mắt nhìn về phía khe hở bên ngoài. Nơi đó hư không bị xé nứt mở. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ đó toát ra. Tại Thông Thiên Đại Điện đỉnh chóp, người khoác hắc bào nam tử đang đứng ở nơi đó. Chính là Lương Phong. Phía sau hắn lơ lửng một khối họa bích. Phía trên kia chính là một tôn ba đầu sáu tay giơ cao thiên ma giống. Giờ phút này họa bích chính hiện ra màu đỏ sậm ánh sáng nhạt. Kia ma tượng càng thêm rất sống động. Giống như là muốn từ đó đi ra ngoài. Tại Chập Hồn Phong trên không. Hư không nứt ra. Như vực sâu mở mắt. Lương Phong nhìn xem trong địa lao cái kia đạo áo đỏ thân ảnh. Hắn ánh mắt lăng liệt. Hiện tại cũng không thể để các ngươi qua bên kia quấy rối. Ầm ầm, hư không khe hở mở rộng, động tĩnh lớn đến làm cho người nghe tiếng biến sắc. Giang Vương Hầu cau mày nhìn lại, kia là, hắn từ kia trong cái khe cảm nhận được một cỗ vô tận uy hiếp. Thông Thiên lão tổ thì một điểm không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ cần toàn lực đối phó trước mắt Giang Vương Hầu là đủ. Ken két, từ cái này lớn lên vạn trượng trong cái khe, một con lại một con kình thiên cự thủ từ đó chui ra. Đem kia hư không khe hở xé rách ra tới. Ngao, tôn này thần bí tồn tại phát ra như là viễn cổ hung thú tiếng giống giận dữ. Chấn nhiếp thiên địa, ma khí ngập trời, trong nháy mắt liền làm cho phương này địa giới lâm vào hắc ám. Chỉ gặp kia trong cái khe bước ra một chân, đem đại địa dẫm đạp, vạn trượng ma thần hàng lâm thế ở giữa. Ba đầu sáu tay, kình thiên ma thần, sinh linh thật là khủng bố. Khi nhìn thấy kia vạn trượng ma thần xuất hiện lúc, Giang Vương Hầu sắc mặt kinh biến. Từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Thông Thiên Môn lại ẩn giấu đi như thế át chủ bài. Giờ khắc này ở kia trong địa lao, ma khí từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ ma uy áp bách lấy đại địa. Hồng Âm chú ý tới kia đứng ở đại điện đỉnh chóp Lương Phong. Nàng ánh mắt lấp lóe. Nàng tự nhiên nhớ kỹ người này. Lương Phong đã nhận ra ánh mắt, mặt không biểu tình, toàn thân hắc khí bao khỏa, thân hình bị kia to lớn ma thần hút vào trong bụng. Hồng Âm nói, ta nhìn thấy Lương Phong, dưới mắt xuất hiện tôn này ma thần khả năng cùng Lương Phong có quan hệ. Nghe được Hồng Âm, Hạ Tiểu Man cùng Khương Lạc Nguyên đều là khẽ giật mình. Hạ Tiểu Man trầm ngâm một lát, nói, chẳng lẽ là đang ngăn trở chúng ta rời đi? Tám thành như thế. Khương Lạc Nguyên cười lạnh nói. Xem ra tứ sư tỷ là tại Vô Lượng Giáo bên kia. Bây giờ Lương Phong hiện thân. Tứ sư tỷ mất tích nghĩ như thế nào cũng không thể không có quan hệ gì với hắn. Hồng Âm, cái này ngươi đối phó sao? Khương Lạc Nguyên nhìn về phía tôn này không ngừng phát ra gào thét ma thần. Chỉ là cảm nhận được kia cỗ ma uy. Nàng liền lòng còn sợ hãi. Nghe vậy, Hồng Âm liền nói, cái này ma thần cũng không phải là thực thể. Thực lực tuy mạnh, nhưng ta có thể thử một lần. Tuy nói là thử một lần, nhưng nàng ngữ khí lạnh nhạt, cho người ta một loại tự tin vô cùng cảm giác. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên lập tức đại hỉ, rất là vui mừng nói ra, người quả nhiên trưởng thành. Hồng Âm khóe miệng hơi rút, sau đó lườm nàng một chút. Đúng vậy a, không giống ngươi, đến bây giờ còn chưa trưởng thành. Người nói cái gì đó tiểu thí hài? Khương Lạc Nguyên trợn tròn tròng mắt. Hồng Âm hừ một tiếng. Tiện tay tại hai người dưới chân vẽ lên cái đỏ vòng. Sau đó liền bay ra khe hở. Các ngươi trong này chờ ta. Khương Lạc Nguyên còn đến không kịp căn dặn cẩn thận. Hạ Tiểu Man nói ra. Lạc Nguyên, người đợi Hồng Âm rất nhiều. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì là cười nói. Nhị sư tỷ, dạng này ở chung phương thức mới thích hợp nàng. Nghe được lời này, Hạ Tiểu Man cũng minh bạch nàng ý tứ. Trên bầu trời, Hồng Âm lăng không đi đến. Trực diện kia vạn trượng ma thần cũng toàn vẹn không sợ. Hình thể tại cấp độ này mà nói, đã không có bao lớn chỗ dùng. Nàng không có tiến hành thương lượng dự định. Đối phương sát ý hiển nhiên là hướng về phía nàng tới. Chỉ bất quá, tôn này ma thần tựa hồ cũng không có nhiều ít bản thân ý thức. Hồng Âm đầy trời dây đỏ trôi nổi, như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía kia vạn trượng ma thần đâm xuyên mà đi. Tê tê, chói tai như phong minh thanh âm làm lòng người thần khó chịu. Vô số dây đỏ quán xuyên ma thần thân thể, máu thác nước nghiêng rơi mà xuống. Nhưng mà kia ma thần vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ma thần phát ra gầm thét, hướng phía Hồng Âm chạy đi. Mỗi một bước đều làm đại địa run rẩy. Một chỗ khác hai vị thiên nhân giờ phút này cũng chia không được tâm. Thiên nhân giao chiến, tuy khó lấy bị đánh giết, nhưng một chiêu nửa thức khác nhau liền đủ để quyết định thắng bại. Bốn vị cường giả giao chiến, đem giới này đánh cái long trời lở đất. Thông Thiên lão tổ khiêu khích nói, Giang Vương Hầu, như thế đại phí khổ tâm đến ta Thông Thiên môn lại ăn không vô. Chờ Vô Lượng giáo tới đây, có lẽ bị ăn sạch sẽ là các ngươi. Nghe vậy, Giang Vương Hầu lại là cười lạnh, yên tâm, Vô Lượng giáo nhưng tới không được người. Nghe ra cái này nói bóng gió, Thông Thiên lão tổ nhíu mày, các ngươi dám đồng thời đối lưỡng địa động thủ. Giang Vương Hầu châm chọc nói, ngươi cho rằng ta chờ là các ngươi ma tu? Ma tu nhìn như không kiêng nể gì cả, kỳ thực đại bộ phận đều là chút bọn chuột nhát. Thông Thiên lão tổ không nói lời nào, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương. Dưới mắt đi vào Thông Thiên môn cường giả có một vị Giang Vương Hầu, còn có một vị nữ tử thần bí. Vậy đi Thông Thiên môn bên kia sẽ có người nào? Giang Vương Hầu nhìn ra đối phương suy nghĩ, hắn mặt mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Thấy thế, Thông Thiên lão tổ thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Hắn tự hồ đoán được là ai. Đại Thương Quốc cường giả đơn giản cứ như vậy mấy vị, mà có thể làm cho Giang Vương Hầu tin tưởng như vậy, tuyệt đối không ai qua được vị kia. Thiên Vũ Hầu, Vệ Càn Thiên, tại xa xôi Trầm Luân Cốc, vô số binh mã tuôn hướng Sơn Cốc, mà tại kia trên bầu trời, một vị người khoác chiến giáp nam tử trung niên chính sừng sững ở đó. Không giận tự uy, tản mát ra uy thế kinh khủng. Hôm nay, chính là ngươi Vô Lượng giáo là ngày diệt môn. Ầm ầm, Đại Thương quân cùng chấn động trường thương, khí thế như hồng, sau đó binh mã cùng tiến, điên tuôn ra mà tới Trầm Luân Cốc. Thiên Vũ Hầu, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới. Lúc này từ Trầm Luân Cốc bên trong đi ra một vị áo vải tăng nhân, Vệ Càn Thiên nhìn về phía đối phương. Vô Nghiệt, đem Vô Lượng Châu giao ra đi, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Vô Lượng giáo chi chủ, Vô Nghiệt tăng nhân, muốn mượn vật phá cảnh. Thiên Vũ Hầu, ngươi đã là rơi xuống tầm thường. Vệ Càn Thiên bình tĩnh hỏi lại, thì tính sao? Vô Nghiệt tăng nhân lắc đầu. Lúc này, lại có một thân ảnh từ Vô Nghiệt tăng nhân bên người hiển hiện. Đồng dạng là một vị tăng lữ. Bất quá hắn phát tán ra khí tức không chút nào không thể so với Vô Nghiệt tăng nhân chênh lệch. Vệ Càn Thiên híp híp mắt, nghĩ không ra, người Vô Lượng giáo lại ra một vị thiên nhân. Kia tăng lữ chắp tay trước ngực, có chút xoay người thi lễ một cái. Tiểu tăng Tề Trác, chuyên tới để lĩnh giáo Thiên Vũ Hầu cao chiêu. Vệ Càn Thiên chiến giáp bên trên nổi lên hàn mang. Hừ, cùng lên đi. Thiên Vũ Hầu không sợ chút nào. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đạp không mà đi, mỗi một bước đều đạp vỡ không gian. Đại đạo thông ta, thẳng tiến không lùi. Hắn hôm nay liền muốn san bằng Vô Lượng giáo. Hai vị tăng nhân niệm tụng Phật kinh, lại ẩn hàm một cỗ ma ý. Hai bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh chuyện thế này, cho nên đã sớm làm xong cách đối phó. Hai người tề công hướng về phía Thiên Vũ Hầu. Giờ khắc này ở Trầm Luân Cốc bên trong, đại thương quân xông vào trong đó, cùng một đám vô lượng giáo giáo đồ chém giết. Giết! Một tiếng quát nhẹ âm thanh, một vị người mặc chiến y mỹ nhân trùng sát tại trước nhất đầu. Kia đúng là đại thương quốc Giang Tâm Trừng quận chúa. Nàng cùng vô lượng giáo có thù không đội trời chung. Phụ thân của nàng chết bởi vô nghiệt tăng nhân chi thủ. Mà nàng thần khiếu đã từng bị những này ma tu phá. Suýt nữa bỏ mình. Lần này thảo phạt vô lượng giáo, nàng là người đầu tiên đứng ra. Giang Tâm Trừng bây giờ đã bước vào hạo nhiên cảnh. Nàng thần khiếu tại bí giới Thiên Đạo Cung lúc đã đạt được chữa trị. Đã sớm khôi phục cường hãn chiến lực. Trước mắt vô số hạo nhiên cảnh ma tu, không một là đối thủ của nàng. Quận chúa, xin cẩn thận a, có tùy tùng gặp chủ tử sát tâm nặng như vậy, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng mà Giang Tâm Trừng giờ phút này đã là giết đỏ cả mắt. Trước mắt vô lượng giáo giáo đồ đều là cừu địch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trong tầm mắt hiện lên. Giang Tâm Trừng cảm nhận được một cỗ không hiểu không hài hòa cảm giác. Nàng nghiêng đầu nhìn qua, nàng nhìn thấy một vị nữ tử áo đen, chính hướng phía Trầm Luân Cốc phía trên chạy đi. Người kia là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu. Giang Tâm Trừng nhíu mày, không biết đối phương như thế nào xuất hiện ở đây. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.